Ta xem ngươi có tâm sự. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Sơn Thanh cũng nhìn ra Lâm Bạch không yên lòng dáng dấp. Liền không có làm nhiều quấy rối. Sắp xếp cẩn thận Lâm Bạch về sau. Liền đứng dậy rời đi. Lâm Bạch ngồi chơ trong sân. Nhìn lấy đình tiền. Hoa nở hoa tàn. Nhìn lấy nhật nguyệt. Mọc hướng đông lặn hướng tây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm mặc ít nói. Một ngày hay hai ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chọn ba ngày. Lâm Bạch ngồi trong sân. Cũng không nói một câu. Hai mắt chạy không. Không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Vân Phong một phía khác bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Sơn Thanh cùng Lăng Thiên Tử đứng chung một chỗ. Sư phụ, tiểu sư đệ từ Phong Thần Tông trở về sau. Thì trở thành cái dạng này. Có phải hay không ngốc? Lê Sơn Thanh hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phỏng chừng hắn là gặp phải cái gì nhường hắn khó khăn sự tình. Lăng Thiên Tử nói rằng. Sơn Thanh, ngươi phỏng đoán một chút. Ngươi tiểu sư đệ tại vì sự tình gì khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử mỉm cười hỏi. Choang kiwa tui. Nét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì linh thạch. Lê Sơn Thanh cau mày lấy hỏi. Người cảm thấy Lâm Bạch sẽ vì những thứ này vật ngoài thân mà lo lắng sao? Lăng Thiên Tử lắc đầu nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư phụ nói có lý. Tiểu sư đệ mặc dù coi trọng linh thạch. Nhưng lại sẽ không vì linh thạch mà phát sầu. Nếu như hắn thiếu linh thạch. Hiện tại hắn hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp đi dẫy. Lê Sơn Thanh gật đầu nói. Đó là Lâm Tử Nhi gây áp lực cho hắn quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Sơn Thanh lại muốn một hồi. Hỏi. Lăng Thiên Tử lắc đầu nói rằng. Lâm Tử Nhi mặc dù cường đại, nhưng Lâm Bạch đã đánh bại nàng hai lần. Dựa theo Lâm Bạch tính cách, nếu quả thật đến từ Lâm Tử Nhi áp lực, vậy hắn hiện tại hẳn là sẽ điên cuồng dùng thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Tại yêu thú sơn mạch bên trong tàn sát yêu thú, tăng cao tu vi, vậy cũng không phải Lâm Tử Nhi, cũng không phải là linh thạch. Vậy thì vì cái gì? Lê Sơn Thanh cau mày nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì nữ nhân. Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói. Lê Sơn Thanh nghe nói cả kinh. Cười nói. Tiểu sư đệ yêu đương. Vậy hắn cần phải cao hứng mới là a. Làm sao như thế một bộ sầu mi khổ kiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hắn thích nữ nhân. Hắn không biết như thế nào giới định giữa bọn hắn quan hệ. Lăng Thiên Tử từ từ nói rằng. Ta nghe không hiểu. Sư phụ. Lê Sơn Thanh cười khổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Lăng Thiên Tử cười nói. Lê Sơn Thanh cười khổ một tiếng. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Sư phụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên hắn muốn an tĩnh một chút. Vậy thì cho hắn an tĩnh một chút đi. Chuyện này phỏng chừng hắn không muốn cùng bất luận cái gì nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đều đừng đi quấy rối hắn đi. Lăng Thiên Tử nói rằng, nếu như Lâm Bạch muốn tìm người giải thích nghi hoặc lời nói. Như vậy Lâm Bạch đi tới Bạch Vân Phong bên trên trước tiên. Nên sẽ đi tìm Lăng Thiên Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, một ngày làm thầy, trọn đời là cha nha. Thật là Lâm Bạch không có đi tìm Lăng Thiên Tử. Vậy đã nói rõ Lâm Bạch trong lòng sự tình. Không muốn để cho người khác biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử cũng không phải bản nhân. Tự nhiên nhìn ra Lâm Bạch tâm tư. Liền nhắc nhở Lê Sơn Thanh đừng đi làm phiền Lâm Bạch. Từ Lâm Bạch bái tại Lăng Thiên Tử dưới gối. Lê Sơn Thanh dường như đối Lâm Bạch càng ngày càng thỏa mãn. Mấy lần Lê Sơn Thanh đều muốn ra tay trợ giúp Lâm Bạch. Nhưng đều bị Lăng Thiên Tử cản lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có Lê Sơn Thanh cùng Lăng Thiên Tử quấy rối. Lâm Bạch tại trong sân ngồi chơi 3 ngày. Ai, thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm tư suy nghĩ 3 ngày. Lâm Bạch không có tìm được bất kỳ biện pháp nào. Nếu như Diệp Túc Tâm nguyện ý, ta có thể đối nàng phụ trách. Nhưng nếu như nàng không nguyện ý ta phụ trách, vậy chuyện này coi như là một giấc mộng đi. Lâm Bạch duy nhất tính ra một cái kết luận. Đã là như thế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thật sự là không có biện pháp đi cùng Diệp Túc Tâm nói chuyện với nhau. Diệp Túc Tâm là Tô Thương vị hôn thê. Tô Thương coi Lâm Bạch là cái đinh trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm cũng là vì Tô Thương mới đi giết Lâm Bạch. Có thể thấy được Diệp Túc Tâm là đối Tô Thương có cảm tình. Thật là đi cùng Lâm Bạch phát sinh chuyện này. Cái này gọi là người nên làm như thế nào nha? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ta nguyện ý phụ trách. Nàng sẽ thích ta sao? Lâm Bạch trong lòng đắng chát cười nói. Nhớ tới Diệp Túc Tâm phía sau cái kia một cái tựa như con rết xấu xí vết kiếm vết sẹo. Đây đều là bái Lâm Bạch ban tặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi chơ tại trong đình viện 3 ngày. Lâm Bạch dần dần đem tâm thần từ Diệp Túc Tâm trên người thu hồi lại. Trong đầu đoạn trí nhớ kia bị Lâm Bạch chôn thật sâu chôn cất đứng lên. Lâm Bạch biết rõ. Bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm tốt. Mình còn có càng đối thủ cường đại muốn đi khiêu chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính mình còn muốn đi tìm tung tích không rõ phụ thân. Từ Phong Thần Tông di tích đánh một trận, Lâm Bạch đã thật sâu cảm giác được Lâm Tử Nhi thiên phú đáng sợ. Còn có lại Thương Hải Vân Thai Cung vì nàng cung cấp tài nguyên tu luyện. Nếu như Lâm Bạch không nỗ lực lời nói, rất có thể một chiêu cờ sai, đầy bàn đều thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ta có thể ngưng tụ ra 5 tòa linh tuyền, ta cũng có thể đuổi theo Lâm Tử Nhi cước bộ. Chỉ là cái này 5 tòa linh tuyền a, ta còn yêu cầu mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại linh dược. Những linh dược này muốn đi đâu tìm đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cẩn thận cân nhắc đứng lên, mà đọng ở Linh Kiếm Tông nhiệm vụ đường tiền nhiệm vụ. Đến nay cũng không có ai cung cấp vạn năm linh dược hạ lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có đi tàng bảo lâu thử thời vận. Nếu như tàng bảo lâu không có, vậy liền để bọn hắn từ thần tích lân cho ta chờ tới đây. Hiện tại ta phải trước biện pháp kiếm chút linh thạch. Lâm Bạch sờ một cái túi đựng đồ, rỗng tuếch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản Lâm Bạch trong túi đựng đồ có đại lượng linh thạch, vượt lên trước hơn 1 ức. Thật là tại Phong Thần Tông thời gian tu luyện tháp bên trong, tiêu hao hơn phân nửa. Trước mắt Lâm Bạch trong túi đựng đồ còn thừa lại hơn 3.000 vạn linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên chút linh thạch này liền mua một buổi vạn năm linh dược cũng không đủ. Đi trước Kiếm Minh nhìn một chút Khổng Phương, Lý Kiếm Tinh bọn hắn trở về không có chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch rửa mặt chải đầu một phen về sau, đi trước gặp mặt Lăng Thiên Tử. Đối Lăng Thiên Tử cầu giải một ít võ đạo sự tình về sau, Lâm Bạch lúc này mới ly khai Bạch Vân Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.